125. Độ tiểu niên tằng giá phụ, nữ niên bất mãn giữ thọ cụ túc giới, giới. Giới độ và truyền giới cụ túc cho phụ nữ có chồng, tuổi còn nhỏ, chưa đúng niên hạn. 125.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội. Nhược tỳ kheo ni, độ tằng giá phụ nữ, niên thập tuế, giữ nhị tuế học giới, niên mãn thập nhị, thính giữ thọ cụ túc giới. Nhược giảm thập nhị, giữ thọ cụ túc giới, ba vật đề. Nghĩa, thuộc về chế tội. Nếu tỳ kheo ni, độ phụ nữ đã có chồng, nhưng chỉ mới 10 tuổi, cho học giới 2 năm, đúng 12 tuổi mới cho thọ giới cụ túc. Nếu chưa đúng 12 tuổi mà đã thọ giới cụ túc thì phạm tội ba vật đề. 125.2. Duyên khởi. Bây giờ, Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, Đức Thế Tôn chế giới, cho phép tỳ kheo ni truyền giới cụ túc cho người. Nhưng quý tỳ kheo ni lại độ phụ nữ thiếu niên truyền giới cụ túc. Khi cho những người này thọ giới cụ túc rồi, họ không biết những nam tử có tâm nhiễm ô hay không nhiễm ô, nên cùng với những nam tử đó đứng chung, nói chuyện, đùa giỡn. Bây giờ, quý tỳ kheo ni khác nghe, trong đó có những vị thiểu dục hiềm trách quý tỳ kheo ni kia rằng: tại sao Thế Tôn đã chế giới cho phép tỳ kheo ni độ người thọ giới cụ túc, nhưng các chị lại đi độ phụ nữ nhỏ tuổi có chồng, cho họ thọ giới cụ túc. Thọ giới rồi, họ không biết nam tử có tâm nhiễm ô hay không nhiễm ô, nên cùng đứng nói chuyện, đùa giỡn chung với họ. Khi quở trách xong, quý tỳ kheo ni đem chuyện đó bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn tập hợp tăng dùng vô số phương tiện ngôn từ, quở trách các tỳ kheo ni kia, rồi bảo quý tỳ kheo rằng: từ nay trở đi, nếu muốn độ người và truyền giới cụ túc, trước tiên phải bạch cho chúng tăng biết, rồi mới được cạo tóc. Cả đến việc truyền 10 giới, tất cả những việc đó bên trên đã thuyết minh. Từ nay trở đi, cho phép tỳ kheo ni độ nữ nhân 10 tuổi, đã có chồng, cho học giới 2 năm, đúng 12 tuổi, bạch tứ yết ma truyền giới cụ túc cho người đó, như trên đã thuyết minh. Do nhân duyên đó mà Đức Phật vì các tỳ kheo ni kiết giới này. 125.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ 5 duyên thì thành phạm tội. Phụ nữ nhỏ tuổi nhưng đã có chồng, cho học giới 2 năm, chưa đúng 12 tuổi, truyền giới cụ túc cho, ba lượt yết ma xong thì phạm. 125.4. Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni, ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Độ tằng giá phụ nữ, niên thập tuế, giữ nhị tuế học giới, niên mãn thập nhị, thính giữ thọ cụ túc giới. Ấn Độ là nước thuộc về vùng khí hậu nhiệt đới, nên nam nữ đều phát dục sớm. Thường có người mới 9 tuổi, 10 tuổi đã kết hôn, đến năm 11, 12 tuổi thì sinh con, tam đại đồng đường. Trường hợp phụ nữ 10 tuổi đã có chồng mà muốn xuất gia, hoặc vì hoàn cảnh quá bụa quá sớm, hay phải ly hôn nên trong lòng buồn khổ, chỉ muốn xuất gia, thì cũng nên độ những thiếu phụ đó. Những người đó dù tuổi nhỏ nhưng đã trải qua bao đau khổ, nên có khả năng nhẫn chịu mọi nỗi nhọc nhằn và chịu đựng được những vất vả. Như trong kinh Căn Bản Tỳ Nại Gia, quyển 18 thuyết minh: bây giờ có một người ngu si tên là Ác Sinh, đánh giết dòng họ Thích. Nhiều thiếu nữ trong dòng họ Thích không nơi nương tựa, nên phát nguyện xuất gia. Sau khi xuất gia, lại tưởng nhớ đến bà con thân thích, họ hàng nên buồn rầu khóc lóc. Nhưng dần dà, các cô đã ngộ được chánh pháp. Tâm niệm buồn đau lần lần đoạn dứt và cầu xin thọ cụ túc. Các bí sô ni dạy rằng, các con phải đợi đến đúng 20 tuổi mới được thọ giới cụ túc. Các thiếu nữ bạch rằng, thánh giả, nếu đợi đến 20 tuổi thì quá lâu. Quý tỳ kheo ni dạy, đúng 20 tuổi mới đủ khả năng phụng sự Obadaya và Aya Lợi Gia. Các thiếu nữ đáp, chúng con lúc còn ở nhà đã từng thờ chồng, lo lắng gia nghiệp mà còn lo được hoàn tất. Hôm nay lại không thể phụng sự cho thần giáo sư và quỷ phạm sư hay sao? Nguyên vì các thiếu nữ ấy đã có chồng, đã quen với những nỗi nhọc nhằn, có khả năng nhẫn nại những việc khó khăn. Tất cả đã trở thành kinh nghiệm. Vì thế, họ được độ cho xuất gia. Tuy nhiên, trước tiên cũng phải cho học giới 2 năm và thực hành 6 pháp. Đến khi đủ 12 tuổi mới truyền giới cụ túc cho. Nhược giảm thập nhị, giữ thọ cụ túc giới, 3 vật đề. Nghĩa là người sinh thọ giới dưới 12 tuổi. Nếu tỳ kheo ni biết rõ người đó chưa đủ 12 tuổi mà cho học giới, rồi truyền giới cụ túc cho. Nếu 3 lượt làm pháp yết ma xong, hòa thượng ni truyền giới phạm tội 3 vật đề. Tác bạch 2 lượt yết ma xong, phạm 3 tội đột kiết la. Tác bạch 1 lần yết ma xong, phạm 2 tội đột kiết la. Tác bạch xong, phạm 1 tội đột kiết la. Tác bạch chưa xong, cũng phạm 1 tội đột kiết la. Khi chưa tác bạch, chúng tăng tập hợp và đủ số, tất cả đều phạm tội đột kiết la. 125.5 Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la. 125.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm, cho học giới 2 năm, đúng năm 12 tuổi, truyền giới cụ túc cho, như thế thì không phạm. 125.7 Tập giải. Đồng nữ thời nay phát dục sớm, có người mới lên 8 hoặc 9 tuổi, đã có kinh nguyệt. Nếu giao hợp với người thì có thể mang thai. Vì phải hầu hạ chồng, lo lắng việc trong gia đình, đảm đương những việc cực nhọc, nhẫn nại sự khó khăn. Một mai bất hạnh, chồng qua đời, tâm tư thống khổ, ý muốn xuất gia. Cho nên Phật cho độ những người ấy, nhưng cần phải cho họ học giới 2 năm, giúp cho họ quen nếp sống đạm bạc của người xuất gia, trì túc, thiểu dục, hiểu rõ kinh điển, tỏ ngộ chánh pháp, tĩnh tâm kiên cố, cẩn thận giữ gìn ý chí, sẽ không đến nỗi sinh ra cái họa thối thất đạo tâm, phải hoàn tục. Đây chính là trách nhiệm làm thầy. Thế gian thường nói rằng, giáo bất nghiêm, sư chi quá. Nghĩa là dạy trò không nghiêm, đó là lỗi của người làm thầy. Thế cho nên là tỳ kheo ni, nếu độ những người quá bụa trẻ tuổi, cần phải có tâm từ bi, dùng những lời nhu hòa hết lòng dạy bảo, dẫn dắt, giúp cho những người quá phụ nhỏ tuổi đó học giới 2 năm, đến đúng năm 12 tuổi mới được truyền giới cụ túc cho họ. Nếu không thực hành đúng như thế, tức là làm trái lời dạy đại từ của Đức Như Lai. Nếu như có tâm tham nuôi đồ chúng để sai khiến làm việc cho mình, mong đệ tử cho đông, bán danh mua lợi, tự khiến mình sai lầm mà còn làm cho kẻ khác sai lầm, chắc chắn sẽ chuốc lấy tội khổ, phù giáng địa ngục, nhiều kiếp không thoát ly. Thật là một việc buồn đau vô cùng. 126. Độ phụ nữ học giới, niên mãn, tăng vị, thính giữ, thọ cụ giới, giới. Giới độ phụ nữ, cho học giới đủ, nhưng không bạch tăng chúng, tự tiện cho thọ giới cụ túc. 126.1 Giới tướng. Văn giới. âm, chế tội. Nhược tỳ kheo ni, độ thiếu niên tăng giá phụ nữ, giữ nhị tuế học giới, niên mãn thập nhị, bất bạch chúng tăng, tiện giữ thọ cụ túc giới, ba vật đề. Nghĩa, thuộc về chế tội. Nếu tỳ kheo ni, độ phụ nữ quá chồng, còn nhỏ tuổi, cho học giới 2 năm, khi đúng 12 tuổi, không tác bạch với chúng tăng mà tự tiện truyền giới cụ túc cho họ, phạm tội 3 vật đề. 126.2 Duyên khởi. Bấy giờ, Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, quý tỳ kheo ni nghe Đức Thế Tôn chế giới, cho phép độ những nữ nhân 10 tuổi khóa chồng, cho học giới 2 năm, đến đúng năm 12 tuổi được truyền giới cụ túc cho. Vì thế, quý tỳ kheo ni tự tiện độ những người tật nguyền như đuôi, mù, què, lệch, câm, điếc và các thứ tật bệnh khác. Do đó, chúng tăng bị hủy nhục. Bây giờ, quý tỳ kheo ni khác biết được, trong đó có những vị thiểu dục, hiềm trách các tỳ kheo ni độ người tật nguyền, rồi đem việc đó bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn tập họp chư tăng, dùng vô số phương tiện ngôn từ, quở trách quý tỳ kheo ni độ người có tật. Sau đó Ngài dạy rằng, từ nay trở đi, khi bạch tứ yết ma truyền giới cụ túc cho người, nên thực hành như sau. Bảo người thọ giới đến chỗ không nghe, nhưng mắt trông thấy rõ ràng. Vị giáo thọ sư ở trong chúng nói rằng, tôi đã giáo thọ xong, xin chúng tăng cho phép thức Swamanani ấy đến đây. Tất cả những nghi thức đều thực hiện như trên đã thuyết minh. Khi thức Swamanani kia đến trong chúng tăng rồi, vị giới sư nên tác bạch, vấn nạn sự và bạch tứ yết ma, như cách thức đã thuyết minh ở trước. Sau đó, dẫn người thọ giới đến trong đại tăng truyền giới cụ túc cho. Mỗi pháp đều theo đúng như pháp độ đồng nữ 18 tuổi đã thuyết minh ở giới trước. Do nhân duyên đó, Đức Thế Tôn vì các tỳ kheo ni mà kiết giới này. 126.3 Cụ duyên. Giới này hội đủ 4 duyên thì thành phạm tội. Người được độ các căn không đủ. Người độ biết rõ người sắp được độ các căn không đủ. Truyền giới cụ túc cho. 3 lượt yết ma xong thì phạm. 126.4 Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni, ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Độ thiếu niên tăng giá phụ nữ, giữ nhị tuế học giới, niên mãn thập nhị. Nghĩa là những người được độ là những phụ nữ trẻ tuổi đã có chồng, cho họ học giới 2 năm và thực hành 6 pháp. Khi đúng 12 tuổi, cho họ thọ giới cụ túc. Nhưng những người này các căn phải đầy đủ, không có các thứ tật bệnh, đặc biệt là những chứng bệnh nan y, không bị tàn tật. Tuy nhiên, cần phải bạch chúng tăng, rồi sao mới được truyền giới cụ túc cho họ. Bất bạch chúng tăng, tiện giữ thọ cụ túc giới, 3 vật đề. Nghĩa là, nếu không bạch với chúng tăng, tự tiện truyền giới cụ túc cho người, 3 phen làm yết ma xong, thì hòa thượng ni truyền giới, phạm tội 3 vật đề. Tắc bạch 2 lần yết ma xong, thì phạm 3 tội đột kiết la. Tác bạch 1 lần yết ma xong, phạm 2 tội đột kiết la. Tác bạch rồi, phạm 1 tội đột kiết la. Chưa tác bạch xong, cũng phạm 1 tội đột kiết la. Khi chưa tác bạch, nhưng chúng tăng đã tập họp và đủ số, tất cả đều phạm tội đột kiết la. 126.5 Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la. 126.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm. Đồ phụ nữ đã có chồng đúng 12 tuổi, bạch chúng tăng cho thọ giới cụ túc, như thế thì không phạm. 126.7 Tập giải. Về sự giải thích ở đây giống như điều 124 ở trước, là tỳ kheo ni muốn độ nữ nhân xuất gia, cần phải quan sát thận trọng, kỹ lưỡng. Người được độ phải tướng mạo đoan chánh, dễ nhìn. Người ác tật nếu khó phát hiện thì phải tra xét kỹ lưỡng, nếu không có những chướng nạn thì mới được độ. Trong Tỳ Nại Gia Tạp Sự, quyển 31 thuyết minh, bấy giờ cụ Thọ Xá Lợi Tử cho Bí Sô Ni thọ giới cụ túc xong, nói bài tụng dạy rằng: Cô nơi giáo tối thắng, thân vô chướng khó đặng, người đoan chánh xuất gia, người thanh tịnh viên cụ, đấng thật ngữ nói ra, chỗ biết của chánh giáo. Thế nên, những người dung mạo đoan chánh không có các tật bệnh mới có thể kham huân tu, được người đời kính tính, tôn sùng. Trái lại, nếu thầm nuôi đồ chúng để làm người cung cấp sai khiến, phỏng độ những người đuôi, mù, điếc, câm, què, lệch, đó là tướng làm cho Phật Pháp bại hoại và tiêu diệt chánh Pháp. Như trong kinh Đại Phương Đẳng Quảng Bảo Hợp, quyển Trung thuyết minh, Đại Đức A Nan đến trước Đức Phật bạch rằng: Đại Đức Thế Tôn, vì duyên cớ chi mà Đức Thế Tôn cười? Đức Phật bảo: Này A Nan, ông có thấy Ma Ba Tuần giáo hóa tỳ kheo không? A Nan bạch: Con thấy rồi, thưa Thế Tôn. Đức Phật dạy: Này A Nan, 500 năm sau, lúc chánh pháp sắp hoại diệt, sẽ có những tỳ kheo hình tướng xấu xa như thế, mặc y rách rưới xấu xa, không tề chỉnh như thế, hạ tiện như thế, vô trí như thế. Tại vì sao? Những tỳ kheo đời sau này kiết sử quá nặng, cho nên tham trước lợi dưỡng, kinh doanh nhiều việc, bỏ các tỳ ni, trái với giới giải thoát, xa lìa pháp bạch tịnh. Đi qua lại chỗ nào, chỉ là những chỗ có lợi ở hiện tại, không trọng việc tương lai. Đối với những người mù, điếc, câm, ngọng, què, lệch, và cả lụm cụm, phù trí, bị các tật bệnh, tỳ kheo đó độ những người này ở trong giáo pháp của ta xuất gia, thọ giới. Bởi vì họ muốn kết làm quyến thuộc để cung cấp hầu hạ cho mình vậy. Thật sự không phải vì chánh pháp. Này A Nan, những pháp của ta nói ra chân chánh như thế, đáng ưa thích như thế. Lúc đó không còn thấy, không còn nghe. Cho nên chư thiên hết sức buồn rầu. Trái lại, Ma Vương Ba Tuần sẽ hoan hỷ phi thường, không còn buồn lo nữa. Tôn giả A Nan bạch Phật: Vì duyên cớ chi mà Ma Vương Ba Tuần hoan hỷ phi thường, không còn buồn rầu nữa? Đức Phật bảo A Nan rằng: Này A Nan, bởi vì những ác tỳ kheo kia đã làm theo ma nghiệp thì Ma Vương Ba Tuần không còn lo gì nữa. Tại sao vậy? Bởi vì những ác tỳ kheo kia không có chánh hạnh vậy. Nếu có tỳ kheo nào siêng năng tinh tấn gia công tu hành, chuyên cầu giải thoát như cứu lửa cháy đầu, những tỳ kheo như thế thì Ma Vương luôn tìm kiếm những sở đoản của họ để phá hoại. Thế cho nên A Nan cần phải dùng nhiều phương tiện siêng năng tinh tấn tu hành. Những pháp chưa được cần phải làm cho được, chưa hiểu cần phải làm cho hiểu, chưa chứng khiến cho chứng, hàng phục ma đảng, làm cho Phật Pháp xí thạnh, hộ trì chánh pháp, làm những việc cúng dường chánh pháp, luôn luôn trong tâm phải giữ chánh niệm, đừng buông lung. Đây là giáo pháp của ta.